Chương 2204, 10 vị đao pháp đại sư. Cái này 10 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều giống như hư thối thi thể, hình dung tiểu tụy, hai mắt chất phác vô thần. Nhưng là, động tác của bọn hắn, từng cái hoặc là nhẹ nhàng hoặc là nặng nề, nhưng đều là làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác hết sức mạnh mẽ. Mà trọng yếu nhất thì là, Trần Phong nhìn thấy, bọn hắn là người. Mỗi cá nhân trên người mặc y giề phục, đều đã là phi thường cũ nát, thậm chí có kiểu dáng bộ dáng đều chính là thượng cổ thời kỳ mới có, hiện tại đã không có người xuyên qua. Nhưng bọn hắn 10 người đều là nhân loại, không có một cái nào là yêu ma. Trần Phong lập tức liền đã nhìn ra, bọn hắn 10 cái, đều là thuộc về loại kia vong hồn, lại không biết là thế nào, bị Ma Kha La khống chế. Ma Kha La cười ha ha, bọn hắn 10 cái, ngươi nhưng biết đạo là lai lịch thế nào sao? Trần Phong lung lay đầu, ta không biết. Bọn hắn 10 cái, đều đã từng là cái kia bả nhiễm nhuôn máu cự đao chủ nhân, bọn hắn 10 cái, mỗi một vị đều là cao cấp nhất đao pháp đại sư, mỗi một cái thực lực đều phi thường cường hãn, trong đó có một người thậm chí đã đạt đến vũ hoàng cảnh. Nhưng bọn hắn đạt được nhuôn máu cự đao về sau, vẫn là chậm rãi bị ta ăn mòn, cuối cùng bị ta phế bỏ tu vi, thiêu đốt tinh huyết, hóa thành vong hồn, chứa đựng nhập bên trong vùng không gian này, liền ngay cả linh hồn của bọn hắn đều không được giải thoát, bị phong cấm tại bọn họ cái này tàn phá trong thân thể, thủ ta thúc đẩy. Trần Phong nghe nói, sợ hãi cả kinh. Hắn hướng về 10 người nhìn lại, quả nhiên chính là nhìn thấy, 10 người này mỗi trong tay người vũ khí đều là đao. Có lớn có nhỏ, có nặng có nhẹ, nhưng là Trần Phong một xem bọn hắn cầm đao tư thế, liền biết đạo đao pháp của bọn hắn tuyệt đối đều là cực mạnh. Thậm chí, Trần Phong biết đạo đao pháp của bọn hắn, chỉ sợ mỗi người đều sẽ không thua mình. Đương nhiên, chỉ là bọn hắn lúc còn sống Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi cứ như vậy chắc chắn, có thể giết ta sau đó là đương nhiên. Ma Kha La cười đắc ý nói, ta trước đó đã là thông qua những cái kia yêu ma thăm dò đi ra, ngươi hiện trong thân thể có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, nhưng là cu nở dê vẹn vẹn như thế mà thôi, ngươi chỉ có những lực lượng này, mà ta cái này 10 vị đao pháp đại sư, đao pháp của bọn hắn chi tinh diệu, như thế nào lực lượng của ngươi là có thể giải quyết ngươi đối bọn hắn? Không thể làm gì, rất nhanh, bọn hắn bốn phía tấn công liền sẽ để ngươi trực tiếp thân tử thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng giọng nghĩa mai nụ cười, trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngươi có biết đạo ngã có cường đại cỡ nào át chủ bài sao? Chỉ là lúc này, Trần Phong đỗng nhiên trong lòng hơi động, có lẽ, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng mà lúc này đây, không dung hắn suy nghĩ nhiều, Ma Kha La đã là một tiếng quát chói tai, chỉ về phía trước, giết hắn cái kia 10 tên đao pháp đại sư vong. Hôn liên hướng về Trần Phong tung bay đi qua, trong tay đao hướng Trần Phong hung hăng chém tới. Trần Phong trong lòng nhiều cái kia một cái ý nghĩ về sau, hắn căn bản cũng không có vận dụng lá bài tẩy của hắn hàng long la hán chi lực, vẫn như cũ chỉ dùng 300 triệu cân lực lượng tiến hành chiến đấu. Thoáng một cái, liền để Trần Phong cảm nhận được áp lực. Cái kia 10 vị đao pháp đại sư thế công giả dích không dứt, hướng về hắn hung hăng ép đi qua, để Trần Phong thậm chí trong nháy mắt đều có chút không thở nổi. Đánh một hồi lâu về sau, hắn vừa rồi thích ứng, nhưng cũng làm cho hắn thụ một chu tờ hao tổn bất chi bất giác, ác chiến đã là đi qua gần 3 canh giờ. Mà Trần Phong, ví dụ làm Ma Kha La tiếp tục khu xử 10 tên đao pháp cao thủ hồn phách cùng mình giao chiến, cho nên hắn biểu hiện ra khí tức càng ngày càng thấp, càng ngày càng yếu. Một lúc mới bắt đầu, Trần Phong khí thế như hồng, cầm trong tay cái kia bả dung nham ngưng tụ thành cự đao, cùng những này đao pháp đại sư đánh đến có qua có lại. Mà từ từ, Trần Phong bước chân càng ngày càng chậm, chân bên dưới càng ngày càng lảo đảo, phản kích tốc độ, xuất đao tốc độ, cũng là càng ngày càng chậm. Thấy cảnh này, cái kia đống loạn thạch phía trên Ma Kha La, trong mắt tinh quang đại phóng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ước ao, siết chặt quyền đầu, hạ giọng nói ra, giết thằng nhãi con này mà tại ác chiến ước chừng 2 canh giờ về sau, Trần Phong đao pháp bên trong càng là xuất hiện một vòng sơ hở. Cái kia bả dung nham trường đao, chém về phía một tên đao pháp đại sư, lại bị tên kia đao pháp đại sư dễ như trở bàn tay né tránh, sau đó bôn nở tên đao pháp đại sư cùng một chỗ dây dưa đến Trần Phong dung nham trường đao, trong lúc nhất thời để Trần Phong dung nham trường đao căn bản là vô pháp tránh thoát. Mà lúc này đây, Trần Phong hậu tâm không cửa mở ra, hai tên dùng đao đại sư, lập tức liền thấy cái kia sơ hở, hung hăng hướng về Trần Phong giết tới. Vang một tiếng, nặng nghề mà chạm tại Trần Phong thân thể phía sau lưng cái kia hai khối trên mặt đá, trực tiếp đem chém nát, thậm chí lộ ra Trần Phong linh hồn bản thể. Trần Phong phát ra kêu đau một tiếng, điên cuồng cơ dung nham trường đao, đem bọn hắn tránh đi, làm ra một bộ đau đớn chi cực dáng vẻ. Trên thực tế, Trần Phong lúc này trong lòng cười thầm, bởi vì cái này sơ hở, đúng vậy hắn bán cho mấy người kia. Mà lại, vừa rồi hắn kỳ thực cũng không có thụ đến bất kỳ thương tổn thấy cảnh này. Ma Kha La cười ha ha, phách lôi giống nói, giết hắn, các ngươi mau tới, giết hắn. Vâng, 10 tên dùng đao đại sư cái kia chất phát hồn phách, cực kỳ trầm thấp lên tiếng, ở đây hướng về Trần Phong giết tới lại là ngao chiến bắt đầu, lại là đánh gần một canh giờ. Tại canh giờ thứ 3 thời điểm, Trần Phong thế công trở nên càng phát yếu ớt, thậm chí hắn bị một vị dùng đao đại sư nhất đao trực tiếp đâm trúng cái kia linh hồn bản thể. Trần Phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, linh hồn bỗng nhiên trướng ở dưới, sau đó lại co lại nhanh chóng, thân hình nặng nề mà té ngã trên đất. Trần Phong cái này một bên dưới thật là có chút đau, mà hắn làm như vậy dĩ nhiên chính là vì để cho cái này khổ nhục kế càng bức thật một chút. Hắn vì dẫn dụ những người này, tiếp tục cùng hắn giao thủ, thậm chí dùng kế sách này. Ma Kha La nắm chặt hai tay điên cuồng quơ, giết tranh thủ thời gian giết hắn, các ngươi đã nhanh muốn thắng, hắn cảm giác mình thấy được hy vọng thắng lợi. Mà khi đánh tới canh giờ thứ 4 thời điểm, Trần Phong trong lòng hơi động, bởi vì hắn trước mặt vị này dùng đao đại sư đã là lần thứ 4 đem đao pháp của hắn xuất ra. Đây đã là hắn đệ tứ lượt sử dụng, hiển nhiên, hắn đao pháp áo nghĩa dừng tận ở đây, đã lại QNZ không có bí mật gì để nói, Trần Phong đã đem hắn chỗ có bí mật toàn bộ thăm dò rõ ràng. Lấy Trần Phong mút trời kỳ tài, 3 lần cũng đã đủ rồi, nhìn đệ tứ lượt là vì bảo hiểm. Mà không riêng gì hắn, mặt khác những người kia cũng đều là như thế. Trần Phong lúc này cảm giác, cái này 10 tên đao pháp đại sư đao pháp bên trong ngẫu nhiên gặp, lúc này ở trong đầu của mình quần quật lấy, như là một đoàn đầy rối. Mà theo chiến đấu tiếp tục, thì là bắt đầu trở nên rõ ràng, bọn hắn xuyên thấu qua những này đao pháp đại sư đao, thẩm thấu nhập Trần Phong huyết mạch bên trong, tư duy bên trong, chậm rãi từ một đoàn đầy rối biến thành một đầu chạy xuôi dòng sông. Sau đó, những này dòng sông thì là bắt đầu lặng yên hội tụ. Rốt cục, những này dòng sông bắt đầu ngưng tụ, biến thành một đầu cuồn cuộn đại hà, tại Trần Phong trái tim chạy xuôi theo.